9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 28, hát rất nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mê đắm trong cơn co bóp kịch liệt bên dưới thì bỗng em hoảng loạn la lên na. Tỷ tỷ, tỷ, tỷ, to to lên rồi, hước, tỷ, tỷ, đau, đau, em đau, hước, vì không để ý mà Hân Nhiên đã thắt rút em rồi. Em hoảng loạn sợ hãi, ngoan ngoan, đừng sợ, hước, rút, rút, ra, hước, em, đau tỷ tỷ, hước, rút ra đi mà, em khóc nấc lên vừa sợ vừa đau, ngoan ngoan, nín đi nào, tôi xin lỗi, tôi đã lỡ thắt nút mất rồi. Nghe đến từ thắt nút, em càng khóc lớn hơn càng sợ hãi hơn gấp 10 lần. Chết, chết mất, tỷ tỷ, tỷ tỷ, đau, qua, sắp, chết, rồi, ngốc quá, không chết đâu mà. Cưng à, chịu một chút, cô cúi xuống hôn lên mi mắt nhỏ ướt đẫm nước mắt. Hước, rách mất rồi, chết chết, mất thôi, ngoan, tôi biết em khó chịu mà. Hay là chúng ta đổi tư thế ha, sẽ không đau nữa. Cô lấy tay em đặt lên vai mình rồi dùng một tay nâng lấy phần cổ và đầu, tay còn lại đỡ lấy eo nhỏ kéo em ngồi dậy rồi để em nằm úp trên người mình. Sao rồi, đã thấy đỡ hơn chút nào không? Hứ, ư, xê, đau lắm, khó, chịu, lắm, muốn, lấy, ra cơ, bây giờ thì không được. Đợi một lát ngoan gạng chịu một chút thôi. Hân Nhiên vén tóc máy bị bết bởi mồ hôi. Em mệt lắm đúng không? Hình như tôi hơi hăng qua thì phải. Cô cười nhẹ một cái rồi âu yếm em. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào lưng em. Hứ, tỷ tỷ, xấu. Em dùng tay đánh vào người cô nhưng lực yếu vô cùng, chỉ như gãy ngứa cho Hân Nhiên thôi. Ha ha, tôi mà xấu sao? Tôi được nằm trong top những doanh nhân có nhan sắc mê người đấy. Hước, cây ếch, ông, tỷ tỷ, xấu. Em vẫn dùng tay dỗ bốp bốp vào người Hân Nhiên. Ừ. Tôi xấu được chưa? Hân Nhiên cứ mặc cho em đánh, chỉ cần em không thấy đau không khóc nữa là được. Nhưng 15 phút sau, tỷ, tỷ, rút ra, đi, mà, em, đau, đau, lắm, sao lại đau nữa rồi? Thật sự khó chịu đến vậy sao? Một chút nữa. Tỷ tỷ, em gọi Hân Nhiên bằng chất giọng khàng khàng có chút làm nũng với cô. Đây đây, tôi nghe, khô, ân, em, ố, gân, hứa, không muốn, đừng khóc, nói gõ tôi xem nào. Cô lau đi nước mắt lăn dày trên má em. Hước, cấn, bụng, không, muốn, nạp, em, nằm, nữa. Hiểu Tinh bắt đầu thấy bụng khó chịu rồi. Cứ mãi nằm đè lên bụng khiến em khó chịu vô cùng. Cô xốc nách đỡ em ngồi dậy. Vậy nằm xuống nhé. Hước, không, nằm, muốn, lấy nó ra, thôi. Không thể để em nằm xuống, cũng không thể di chuyển được. Cưng à, em khó chịu thật đấy. Hân Nhiên không biết làm gì, đành để em ngồi đấy mà ôm chặt. Tỷ, tỷ, em muốn gì sao? Em chống tay đẩy người cô ra, dùng tay nâng ngự. Xê lên, tỷ tỷ, đầu, tê, căng, quá, cọ và, o người, tỷ tỷ khó chịu. Hân Nhiên nhìn vào ngự. Xê em, hai ns, ủ hoa bị cô em mờ. Út đến sưng to căng xê, ứng. Tỷ tỷ cắn, mạnh, vai em đau, chết tiệt, sao lúc làm mình lại không thấy chứ? Hiểu Tinh như đang vạch tội Hân Nhiên ra vậy. Tỷ tỷ, lúc này, nhấc hong lên, hong cũng đau, em dùng gượng mặt tội nghiệp mà nhìn cô để khiến cô cảm thấy có lỗi với những việc mình đã làm. Không chỉ đơn giản là bao nhiêu đó mà còn, tỷ tỷ, chảy, máu, tỷ tỷ cắn đùi đến chảy máu rồi. Rồi tôi xin lỗi. Là tôi không tốt, tỷ, tỷ đền cho, em, bây giờ lại biết vòi vĩnh thế cơ à, em mếu máo nhìn cô. Được kể em muốn gì cũng được, cách chương.